Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2025, Cổ thần Chi Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết thầy 187 con bá tước cấp mặt quỷ nhện cùng hai con hầu tước cấp mặt quỷ nhện, toàn bộ đều bị Hàn Sâm một súng đánh chết, không có để lại bất kỳ một cái nào còn sống. Cùng một con mặt quỷ nhện cũng không có bắn qua phát súng thứ hai, ngoài trừ Hàn Sâm bản thân thực lực xác thực kinh người bên ngoài. Ở trong giấc mộng tôi luyện cũng là nguyên nhân chủ yếu. Nếu không Hàn Sâm sẽ không biết mặt quỷ nhện nhược điểm, cũng không có khả năng đem hầu tước cấp mặt quỷ nhện một súng mất mạng. Đáng tiếc giết nhiều như vậy mặt quỷ nhện, chỉ được một con bá tước cấp thú hồn, để Hàn Sâm hơi có chút thất vọng. Xác định không có mặt quỷ nhện lại từ thần tượng bên trong leo ra, Hàn Sâm cùng Hải Nhi chui ra khe hở, bắt đầu dùng đao giải phẫu những cái kia mặt quỷ nhện thi thể. Cổ thần không gian bên trong dị trùng, quả nhiên cùng phía ngoài dị trùng có chút khác biệt. Mặt quỷ nhện trong thân thể dị trùng gen lại là một viên chân châu giống như hạt châu nhỏ. Tất cả hạt châu nhỏ đều lột ra đến về sau, Hải Nhi có chút do dự, nàng một điểm lực cũng không có ra. Nếu là dựa theo phía trước chia 5 năm món nợ tựa hồ có chút không thể nào nói nổi. Hàn Sâm tiện tay đem hạt châu nhỏ chia làm đồng dạng hai phần, đem trong đó một phần cất vào trong túi sách của mình mặt, sau đó liền hướng về thần tượng bỏ qua. Hải Nhi thấy thế cũng không tiếp tục do dự, đem còn lại hạt châu trang. Không có Hải Nhi dẫn đường, Hàn Sâm căn bản tìm không thấy bí ẩn như vậy chỗ, dạng này ngọn núi khe hở nhiều lắm, liền xem như từ nơi này đi ngang qua vô số lần, Hàn Sâm cũng không có khả năng bò vào đi xa như vậy lại tới đây. Sở dĩ Hàn Sâm cảm thấy phân cho Hải Nhi một nửa rất công bằng, vô luận tại thời đại nào, tình báo đều là rất đáng tiền. Bất quá nơi này chỗ tốt còn chưa kết thúc. Tại cổ thần dị trùng xào huyệt bên trong, còn có đồ tốt đang chờ bọn hắn. Hải Nhi thu hồi hạt châu, vội vàng đuổi theo Hàn Sâm, bò tới tượng đá trên bờ vai. Chúng ta hẳn là từ nơi nào đi vào? Hàn Sâm đánh giá thần tượng đầu người nói. Căn cứ hắn đối với mặt quỷ nhện hiểu rõ, những cái kia mặt quỷ nhện hẳn là từ một cái vật cổ quái bên trong dựng dục ra tới. Chỉ cần không đem vật kia phá hủy, liền còn sẽ có mặt quỷ nhện dựng dục ra tới. Bình thường tôi nói, phần miệng thông đạo hẳn là khoảng cách cổ thần chi nguyên gần nhất, bất quá bên trong hẳn là nghĩ thông suốt, đi địa phương khác cũng có thể đến cổ thần chi nguyên. Hải Nhi giải thích nói, cái gì là cổ thần chi nguyên? Hàn Sâm hỏi, người không biết cổ thần chi nguyên? Hải Nhi hơi có chút kinh ngạc, bất quá nàng cũng biết Hàn Sâm không cần thiết lừa nàng, liền tiếp lấy giải thích nói. Cổ thần chi nguyên chính là dựng dục ra cổ thần dị trùng chỗ. Mà lại đó mới là cổ thần không gian lớn nhất đồ tốt, chỉ cần có thể cầm tới cổ thần chi nguyên, về sau liền có thể cuồn cuộn không dứt dựng dục ra cổ thần dị trùng. Thứ này đối với một cái thế lực lớn trọng yếu bao nhiêu, cũng không cần ta nói a. Hàn Sâm khẽ gật đầu, người đã bò vào cổ thần thạch giống miệng bên trong. Hải Nhi cũng đi theo bò đi vào, không gian bên trong xác thực rất lớn, đến mấy mét rộng con đường bằng đá, chỉ là còn thấp một điểm. Bọn hắn chỉ có thể thân người cong lại đi vào bên trong. Người cái gì cũng không biết, đến cổ thần không gian làm gì? Hải Nhi vừa đi vừa tò mò hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm không có trả lời, hắn chỉ là không biết cổ thần chi nguyên danh tự, vật kia hắn cũng đã ở trong giấc mộng gặp qua. Hẳn là nói cho hắn biết đồ vật, mộng cảnh thú đều ở trong giấc mộng để hắn thấy được. So với Hàn Sâm bọn hắn trong tưởng tượng muốn nhẹ nhõm rất nhiều, có lẽ là mặt quỷ nhện thật đều bị giết hết, bọn hắn tại thần tượng bên trong không còn có gặp được cái khác mặt quỷ nhện. Tại thần tượng bên trong bốn phương thông suốt trong thông đạo truyền 2 đến 3 giờ thời gian, rốt cuộc tìm được cổ thần chi nguyên. Vậy là cùng nhau lớn chừng bàn tay phiến đá, xám trắng nhan sắc không thế nào quy tắc, tại phiến đá phía trên hồng quang lóe lên là một con mặt quỷ nhện đường vân. Hải Nhi đem phiến đá từ tảng đá trong rãnh lấy ra ngoài, sau đó liền thấy phiến đá bên trên mặt quỷ nhện hoa văn lập tức mở đi, không còn phát ra loại kia quỷ dị huyết quang. Thứ này chỉ có một cái, nếu như ngươi nếu mà muốn, trước tiên có thể cho ngươi. Hải Nhi đem mặt quỷ nhện cổ thần chi nguyên đưa cho Hàn Sâm. Kế tiếp quy ta, Hàn Sâm không có đi tiếp cổ thần chi nguyên, tại hắn trải qua mộng cảnh bên trong, mặt quỷ nhện là yếu nhược một loại. Cái khác có được cổ thần chi nguyên dị trùng, rất nhiều đều so với mặt quỷ nhện phải mạnh mẽ hơn nhiều. Dứt lời, Hàn Sâm quay người liền hướng tượng đá cửa ra vào đi đến. Hiện tại bọn hắn thân thể bị trói buộc, đi không thế nào nhanh, phi hành càng là khó khăn, chỉ có thể dọc theo tượng đá leo xuống, sau đó theo tượng đá bên cạnh động đá thông đạo tiếp tục đi vào bên trong. Khối này cổ thần chi nguyên cho ta, ngươi liền không sợ bên trong không có tòa thứ hai cổ thần tượng. Hải Nhi thu hồi cổ thần chi nguyên, cùng sau lưng Hàn Sâm cười tủm tỉm mà hỏi. Không quan trọng, coi như là dọc theo con đường này mua tình báo thủ lao. Hàn Sâm thuận miệng nói, ta thật sự là càng ngày càng thích ngươi gia hỏa này, nếu như về sau thủy bối đặc tộc không cần ngươi nữa, có thể tới đại tạp thiên tìm nơi nương tựa ta, đi theo bản tiểu thư ăn ngon uống say cam đoan không cho ngươi ăn thiệt thòi. Hải Nhi nói, đến lúc đó rồi nói sau. Hàn Sâm thuận miệng nói, đối với cái này cũng không có hứng thú quá lớn. Đại tạp thiên thanh danh hắn đã có chỗ nghe thấy, đó chính là một đám đạo tặc, chỉ là bọn hắn so với bình thường đạo tặc có phong cách một điểm, bình thường sinh vật bọn hắn không có hứng thú đi đoạt, muốn cướp liền cướp lớn. Không ít thượng tộc đều bị bọn hắn ăn cướp qua, tại gen đại vũ trụ bên trong thụ địch rất nhiều. Chỉ là bởi vì đại tặc thiên thực lực xác thực cường hãn, còn có một số cây khác nguyên nhân, từ đầu đến cuối không có người có thể đem bọn hắn thế nào. Hàn Sâm không có hứng thú đi làm cường đạo, sở dĩ coi như Hải Nhi là thật tâm mời, hắn cũng sẽ không đi đại tạc thiên, chớ đừng nói chi là Hải Nhi nữ nhân này tâm tư giảo quyệt, ai cũng không biết nàng có chủ ý gì. Tượng đá phía sau thông đạo chỉ có một đầu, Hàn Sâm cùng Hải Nhi đi 7-8 dặm đường, cũng không có phát hiện có chỗ đường rẽ. Bất quá phía trước lại ẩn ẩn truyền đến ù ù tiếng nước, giống như có một đầu rất lớn thác nước giống như. Hai người nhìn nhau, càng thêm thả chậm bước chân. Lại đi 2-3 dặm đường, nhìn thấy phía trước lại trống trải, xa xa liền thấy một đầu tinh hà giống như thác nước từ chân trời rủ xuống, rơi đập tại sơn động không gian chỗ sâu nhất, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà liền tại đầu kia thác nước đằng sau, rõ ràng là một tòa toàn thân ngân quang sán lạn thần tượng, thác nước rõ ràng chính là từ thần tượng rốn vị trí chảy ra. Cái kia thần tượng nửa người dưới giống như tuấn mã, nửa người trên lại là thân người, thế nhưng là lại mọc một cái đầu chim, thân người phía sau còn có sinh một đôi cánh chim, nhìn cực kỳ quái dị dữ tợn. Người cái kia tiền bối có thể từng nói qua, tòa này thần tượng bên trong dựng dục cái gì dị trùng. Hàn Sâm nhìn về phía Hải Nhi hỏi, Hải Nhi lắc đầu nói, ta không biết, lúc trước hắn lúc đến nơi này, đã sớm bị thương thật nặng, lên trước mặt cái kia một tòa cổ thần thạch giống cũng không có động. Càng không khả năng đi đến nơi này. Ta giống như ngươi, đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả. Hai người ngay tại cúi đầu giao lưu thời điểm, đã thấy một đầu màu bạc quái vật từ thác nước kia xung kích mà thành trong đầm nước vọt lên, nghịch thác nước trèo lên trên, rất nhanh liền bò vào ngân sắc thần tượng rốn bên trong. Cách chương